Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy bóp nát nó đi. Cô vừa nói vừa nấp sau lưng của Tề Mặc. Tề Mặc cau mày lại, kẹp chiếc cúc áo vào hai đầu ngón tay. Chỉ nghe thấy động khẽ một tiếng, chiếc cúc áo bị bóp vỡ vụn. Cùng lúc này, cả tàu nhỏ bằng kính trong biển hoa đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn. Tất cả những tấm kính vỡ tan tành. Một tiếng động không hề mạnh mà đanh sắc, như là tiếng tô vít chọc vào tường, khiến đám Tề Mặc nhăn mày. Tề Mặc đang nhíu mày, tay phải đột nhiên bị che kín. Hắn liền quay người nhìn về phía sau, thấy Ly Tâm một tay che tay mình, một tay che tay hắn. Cô khẽ nói, mau bịt vào, nếu không tai sẽ bị tổn thương đó. Đây là chấn trung, mắt thường có thể thấy không nghiêm trọng, nhưng là thứ vũ khí giết người vô hình. Hai tay của Ly Tâm không thể che hết tai của hai người, mà Tề Mặc bất động trong giây lát, rồi giơ tay bên tay còn lại của Ly Tâm. Ly Tâm lắc đầu bất lực, người đàn ông trước mặt đến giờ phút này vẫn còn muốn giữ thể diện. Cô hừ một tiếng, kéo tay Tề Mặc bịt kín tai mình, còn cô giơ hai tay che tai của hắn. Nếu để lão đại hắc đạo bị điếc, sẽ là một chuyện cười vô cùng đáng sợ. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh, cũng vội vàng đưa tay lên bịt kín tai mình. Tiếng động sắc nhọn dần dần biến mất. Ly Tâm bỏ tay ra khỏi tay của Tề Mặc, quay đầu nhìn lại, quả tà kính không còn tồn tại, chỉ còn lại một núi bột thủy tinh. Cô lắc đầu thán phục. Lợi hại quá đi, thế nhưng đáng tiếc tôi không biết làm. Công nghệ này quá mức tiên tiến, không phải người như cô có thể làm ra nổi. Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức quay về phía ngôi nhà, chỉ nhìn thấy những người còn lại trong nhà, không tử vong cũng đang hấp hối dưới đống thủy tinh. Hoàng Ưng từ từ mở miệng. Xem ra, người phụ nữ này đúng là phúc tinh của chúng ta. Hồng Ưng lắc đầu nhìn về phía Tề Mặc và Ly Tâm vừa đi vừa nói chuyện. Cô ấy là phúc tinh của lão đại. Nghe thấy hai câu nói của Hồng Ưng thì Tề Mặc bất giác đưa mắt nhìn Ly Tâm. Hắn đột nhiên sờ tay lên chiếc hoa tai của Ly Tâm. Đây là thứ gì? Người của Tề gia đã rà soát kỹ lưỡng ở bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Tề Mặc tin tưởng thuộc hạ của hắn sẽ không bao giờ làm việc bất cần. Thứ mà người của Tề gia không tìm thấy, chỉ có Ly Tâm phát hiện ra, nhất định là đồ công nghệ cao. Nhưng bây giờ trên người cô không có bất cứ thứ gì ngoài đôi hoa tai này cả. Ly Tâm liền dùng hai tay che tai lại. Đây là đồ của tôi. Vừa nói cô vừa lùi ra phía sau. Tề Mặc chỉ nhìn cô chăm chú, không lên tiếng, cũng không tịch thu đôi hoa tai của Ly Tâm. Hắn quay về phía Hồng Ưng rồi cất lời. Ở đây giao lại cho chú giải quyết, không được bỏ sót người nào. Ly Tâm liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Tề Mặc. Cô ngửa đầu lên trời mà cất tiếng thở dài. Thật là nhiều kẻ thù quá. Nhìn bộ dáng đầy vẻ bi tráng của Ly Tâm, Tề Mặc trầm mặc. Cô muốn làm nghề đó, cô định làm thế nào đây? Ly Tâm phất phất tay. Anh tự giải quyết đi, tôi không có hứng thú thò chân vào. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nếu anh chia lợi nhuận cho tôi đâu. Mà đúng rồi, bọn họ muốn anh làm gì, lại cắt vén con đường kiếm tiền của bọn họ chứ. Chặn đường kiếm cơm của người khác là một việc vô đạo đức, thảo nào hắn liên tục bị người khác đuổi giết. Tề Mặc dõi mắt về phía biển hoa rồi buông ra hai từ. Thuốc viện. Thuốc viện ư? Ly Tâm liền mở to mắt, nhìn những bông hoa đẹp lộng lẫy. Hóa ra đây là đặc sản của vùng Đông Nam Á, hoa anh túc. Lần đầu tiên Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc hợp ý cô. Cô khoanh tay trước ngực nhìn Tề Mặc. Nghề này có thể mang lại lợi nhuận vô cùng lớn. Thấy Ly Tâm tỏ ra vẻ tán thưởng hiếm có với mình, thì Tề Mặc liền giơ tay ôm eo của Ly Tâm, đưa cô đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa giải thích. Tôi là người buôn bán vũ khí, cũng không phải là buôn bán ma túy. Hôm nay hắn đến đây chỉ thông báo, không cho phép bất cứ cuộc giao dịch ma túy nào trên địa bàn của hắn. Ma túy tuy là nghề làm ăn lớn, nhưng cũng không thể lớn hơn vũ khí, hắn không có hứng thú. Đứng ở lối xa, Ly Tâm thấy khói đen quần quận bốc trời, một mùi nồng nặc xộc vào mũi. Từ xa xa ánh lửa hồng chiếu sáng cả một vùng, biển hoa đẹp đẽ dần dần biến thành lửa. Sắc hoa trong ánh lửa càng trở nên diễm lệ, những đóa hoa anh túc từ từ trở thành tro bụi trong biển lửa kia. Ly Tâm bất giác sờ sờ cằm. Anh đúng là vừa nói đã liền ra tay. Hành động của anh cắt đứt con đường kiếm tiền của không biết bao nhiêu người. Thảo nào ở đây, ai cũng chẳng nhìn vừa mắt anh. Nhưng mà tôi từng nghĩ đường đường là một lão đại hắc đạo, đi đến đâu cũng bị truy sát thì thật là mất thể diện. Hóa ra là vì chuyện này sao? Bây giờ anh đã trở thành kẻ thù của cả vùng Đông Nam Á rồi đó. Ly Tâm vừa cười vừa nói mà nhìn về phía Tề Mặc. Đôi mắt của Tề Mặc hoàn toàn là một màu đỏ do ngọn lửa phản chiếu.